Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 496, Cổ Nguyệt trở về, gocchuyenaudio.com, biên soạn, Đức Uy Chuân Phao, VN, /... Đường Vũ Lân bật cười nói, làm sao, không phục à, còn muốn đấu lại một lần nữa sao? Lạc Quế Tinh vẫy vẫy tay, chung quy phải nghiệm chứng thành quả tu luyện của chúng ta một chút mà. Các ngươi là đối thủ nghiệm chứng tốt nhất, tuy rằng ta cảm thấy tỷ lệ thắng của chúng ta sẽ không cao, nhưng chung quy vẫn phải thử xem. Chúng ta vẫn luôn xem các ngươi là mục tiêu khổ luyện. Đường Vũ Lân nói, lúc nào, Lạc Quế Tinh nói, ngày mai sẽ khai giảng, buổi sáng làm lễ khai giảng, buổi chiều không có chuyện gì. Liền chọn chiều mai đi, bên thua chịu phí thuê sân. Thế nào, được, Đường Vũ Lân sảng khoái đáp ứng một tiếng, luận bàn bình thường với các bạn cùng lớp thì có sao đâu. Hơn nữa, hắn đối với bản thân và các đồng đội của mình cũng hoàn toàn tự tin. Lạc Quế Tinh nói, lớp trưởng, phải cẩn trọng chứ không được bất cẩn đâu nha. Chúng ta tiến bộ rất nhiều, vấn đề phối hợp với nhau cũng được giải quyết. Lần này chúng ta chắc chắn sẽ không phạm phải nhiều sai lầm như lần trước. Bất quá, có phải là cái võ hồn dung hợp kỹ kia của các ngươi là không nên dùng hay không? Cái kia quá bá đạo, một khi dùng sẽ gây thương tổn lớn đối với chính bản thân các ngươi. Đường Vũ Lân nở nụ cười, Quế Tinh, ngươi nói như vậy cũng có nghĩa là không đủ lòng tin nha. Nếu đã như vậy, ta thấy là các ngươi không có chút cơ hội chiến thắng nào. Hắn không dùng lời lẽ đi lừa người thì thôi, là Quế Tinh muốn dùng lời lẽ đi lừa hắn, dễ vậy sao? Mà trên thực tế, Đường Vũ Lân đúng là không có ý định dùng võ hồn dung hợp kỹ. Sau khi bị lão Đường nhắc nhở, thần long biến hạn chế dùng vẫn là tốt hơn. Được rồi, ngày mai gặp, là Quế Tinh cáo từ, Đường Vũ Lân cũng rời đi đến đoán tạo thất. Hắn cũng không sớm thông báo cho đồng đội của mình. Đối với cuộc khiêu chiến này, hắn đúng là hoàn toàn có tự tin. Lúc Đường Vũ Lân từ đoán tạo thất quay trở lại đã là trạng vạng. Ngay cả chính hắn đều có chút kinh ngạc, chính là mười mấy ngày không đoán tạo, nhưng sau khi một lần nữa cầm lại đoán tạo truy, cảm giác trái lại so với lúc trước còn tốt hơn. Đây là nguyên nhân của lắng đọng, cũng có một phần do huyết mạch lực của hắn tăng lên, năng lực nhận biết càng nhạy cảm. Tỷ lệ thành công của dung đoán so với trước đó còn cao hơn, phẩm chất cũng tương đối khá. Một buổi chiều đoán tạo, hắn có thể tạo ra một khối hữu linh kim loại có phẩm chất trên 89%. Đường Vũ Lân trực tiếp đưa cho Nguyên Ân Dạ Huy, vừa nghe nói mức độ hòa hợp cao tới 89%, trên mặt Nguyên Ân cuối cùng cũng coi như là có nụ cười. Trong túc xá, Tạ Giải vẫn còn chưa trở lại, Cổ Nguyệt cũng chưa trở về. Đường Vũ Lân nhíu mày, lấy hồn đạo bộ đàm của mình ra, bấm số điện thoại của Cổ Nguyệt. Vũ Lân, rất nhanh, máy đã nối. Không biết tại sao thời điểm Đường Vũ Lân nghe được âm thanh của Cổ Nguyệt, cả người đều có loại cảm giác thả lỏng. Ừm, là ta, ngày mai sẽ khai giảng, ngươi làm sao vẫn còn chưa quay trở lại? Đang ở chỗ nào? Đường Vũ Lân hỏi. Ha ha, một bên khác Cổ Nguyệt cười cợt, sắp đến rồi. Ta mang cho ngươi chút đồ ăn ngon, sẽ lập tức đến học viện, ta ra cửa đón ngươi. Đường Vũ Lân hầu như là bật thốt lên, nói ra câu nói này. Nói xong, ngay chính hắn đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Tốt, âm thanh của Cổ Nguyệt vẫn ôn hòa như trước nhưng rõ ràng mang theo vài phần vui sướng. Đường Vũ Lân từ trên giường nhảy xuống, tròng giày vào. gocchuyenaudio.com, liền chạy ra ngoài, Từ Lạp Chí nhìn theo hắn rời đi, trên mặt béo không khỏi lộ ra nụ cười. Đường Vũ Lân mới vừa ra khỏi cửa, trước mặt liền đụng phải Tạ Giải với mới vừa vào khu túc xá. Ồ, lão đại, ngươi trở về rồi. Dáng vẻ Tạ Giải thực tại quả là có chút chật vật, một thân đầy mồ hôi, còn có cho bụi. Tóc đã dính bết ở trên trán, sắc mặt cũng có vẻ hơi trắng xám, một bộ dáng vẻ đầy uể oải. Người đi đâu, làm sao vậy? Đường Vũ Lân nghi hoặc hỏi. Con mắt Tạ Giải rất sáng sủa, bí mật. Được rồi, Đường Vũ Lân cũng không hỏi nhiều, hướng về hắn vẫy vẫy tay, liền đi ra khỏi ký túc xá. Tạ Giải đi tới vòi nước rửa mặt, đem cho bụi trên mặt rửa đi, lại trực tiếp dùng nước mát dội thẳng lên đầu mình, có cảm giác thoải mái sảng khoái tràn trề. Thực sự là thật sảng khoái nha. Bị ngược thật sảng khoái, hắn tuyệt đối không muốn nhớ lại những gì đã xảy ra, mỗi ngày đều bị ăn đòn no. Không biết có phải là Khẩu Nghiệp hôm trước đi chê tóc Lương Hiểu Vũ có vấn đề, mấy ngày nay quả thật là bị ngược thê thảm muốn chết. Nhưng hắn vẫn hưng phấn như cũ, bởi vì hắn có thể cảm giác được sự tiến bộ của chính mình. Càng làm cho hắn kinh hỉ chính là, hắn phát hiện ra thân thể của mình và võ hồn kỳ thực là một kho báu, đang không ngừng trong quá trình được khai phá, tất cả những tiềm năng dần dần được phơi bày ra. Thì ra trời vốn không sinh mình ra là một kẻ yếu ớt như vậy, chỉ là bởi vì mình không nắm giữ được chân lý của võ hồn, chân lý của mẫn công hệ hồn sư, mới không thể đem tất cả năng lực của bản thân đều phát huy ra được. Được Lương Hiểu Vũ hướng dẫn, hắn rõ ràng có thể cảm giác được sự tiến bộ của chính mình, tốc độ có thể nói là tiến triển cực nhanh. Hơn nữa, hiện tại hắn cũng đã biết được thân phận của Lương Hiểu Vũ. Ngày thứ hai khi hắn đi theo Lương Hiểu Vũ học tập, Lương Hiểu Vũ liền dẫn hắn đi tới một chỗ có thiết bị huấn luyện chuyên nghiệp. Mà nơi này thuộc về một trong đường môn ngoại tam đường, Mẫn Đường. Tự xưng Sơn Tây Tiểu Lê Minh, Lương Hiểu Vũ chính là đường chủ của đường môn Mẫn Đường. Mẫn Đường, ở bên trong đường môn phụ trách thu thập tin tức quan sát theo dõi các sự kiện v.v. phạm vi phụ trách to lớn nhất, hạng mục rườm rà nhất. Mẫn Đường chiêu thu thành viên, tuyệt đại đa số đều là mẫn công hệ chiến hồn sư. Không thể nghi ngờ Tạ Giải được Lương Hiểu Vũ trực tiếp nhận vào Mẫn Đường. Hiện tại, hắn đã là chấp sự thuộc về riêng Mẫn Đường. Lương Hiểu Vũ đích thân hướng dẫn Tạ Giải rốt cục tìm thấy được cánh cửa lớn của mẫn công hệ chân chính. Nếu đổi lại là trước đây, dạy học tàn nhẫn như vậy Tạ Giải e rằng đã cố gắng không nổi. Nhưng từ sau ngày bị Nguyên Ân Dạ Huy kích thích, hắn liền kìm nén một luồng nhiệt huyết trong lòng. Vì lẽ đó, ngay cả Lương Hiểu Vũ cũng đều rất kinh ngạc sự nhẫn nại của người này lại mạnh như vậy. Mỗi ngày tiếp nhận huấn luyện đều vô cùng lì, không tới khi kiệt sức tuyệt đối không kết thúc. Tạ Giải từ trong cốt tủy vẫn có một sự quyết tâm, bên trong những lần chiến đấu trước đây đã được hiển lộ ra. Mà lần này, toàn bộ sự quyết tâm của hắn đều được dồn vào bên trong quá trình tu luyện. Hắn lập ra cho mình mục tiêu rất đơn giản, vượt qua Nguyên Ân, chiến thắng Nguyên Ân, cưới Nguyên Ân. Mọi người cần một mục tiêu, vì mục tiêu này mà phấn đấu. Mục tiêu có sức, gocchuyenaudio.com, hấp dẫn càng lớn, sự phấn đấu tự nhiên cũng sẽ càng nỗ lực hơn. Tạ Giải hiện tại chính là như thế, động lực 10 phần, tất cả sự thống khổ cùng uể oải, đều là con cọp giấy. Nguyên Ân Dạ Huy đứng ở phía trước cửa sổ, từ trong khe hở của rèm cửa sổ, nhìn Tạ Giải ở nơi đó gội đầu. Nàng cũng không biết tại sao chính mình khi nghe được âm thanh của Đường Vũ Lân và Tạ Giải trò chuyện truyền tới đây, lại muốn nhìn hắn. Tên kia đến tột cùng mỗi ngày đang làm gì? Trong lòng nàng, cũng đồng dạng có chút ít hiếu kỳ. Đại môn Sử Lai Khắc học viện, Đường Vũ Lân chạy đến nơi cửa dừng bước lại, nhìn bốn phía. Tạm thời vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Cổ Nguyệt. Một tháng không gặp nàng, không biết tại sao, ở trong lòng hắn, hình bóng của nàng lại đặc biệt rõ ràng. Chính mình thế này là làm sao? Làm sao lại đột nhiên quan tâm đến Cổ Nguyệt như vậy? Trong lúc hắn còn đang suy tư, xa xa ánh đèn sáng ngời của một chiếc hồn đạo ô tô soi sáng lại đây. Thời gian không lâu, ô tô đi tới trước cửa học viện dừng lại. Từ trên xe, một tên tài xế bước xuống, mở cửa xe phía sau, Cổ Nguyệt đi từ trên xe xuống. Nhìn thấy Đường Vũ Lân, trên mặt nàng nhất thời toát ra nụ cười rạng rỡ, hướng về Đường Vũ Lân vẫy vẫy tay, sau đó đi tới cốp sau. Đường Vũ Lân vội vàng đi tới, không nhịn được hỏi. Tại sao lại trở về muộn như vậy? Cổ Nguyệt nhẹ giọng nói. Trước đó có chút việc cần xử lý xong mới quay trở lại. Ngươi xem ta mang cho ngươi cái gì? Vừa nói, nàng từ cốp sau lấy ra mấy chiếc hộp đưa cho Đường Vũ Lân. Bên ngoài những chiếc hộp đều được gói ghém, không nhìn thấy bên trong là món đồ gì. Là cái gì, ngươi mở ra nhìn xem, còn ấm lắm, Cổ Nguyệt dịu dàng cười nói. Đường Vũ Lân đem hộp đặt ở nóc xe, hộp vừa mở ra, nhất thời, một mùi thơm nồng nàn phả vào mặt. Là một kẻ sành ăn đúng nghĩa, con mắt Đường Vũ Lân trong nháy mắt liền sáng rỡ lên, làm sao có thể thơm như vậy. Ba hộp đồ ăn lớn, bên trong đặt 9 món ăn, mỗi một loại đều rất nhiều. Ngoài ra còn có khoảng chừng 20 bánh màn thầu, không dám làm quá nhiều, sợ trên đường sóc này không tốt. Dinh dưỡng hẳn là cũng đủ, người ăn cơm tối chưa? Cổ Nguyệt giúp hắn đem hộp cơm mở ra. Bên cạnh học viện cách đó không xa có một vườn hoa, bên ngoài vườn hoa là bệ đá, hộp cơm được đặt ở chỗ này. Vẫn chưa, con mắt Đường Vũ Lân đã không thể rời khỏi hộp cơm. Vậy ăn xong hãy quay trở về. Cổ Nguyệt nói, được, Đường Vũ Lân đã sớm không kiềm chế nổi, nhanh chóng nắm lấy một cái bánh bao, cầm lấy đồ ăn bắt đầu nhai nhồm nhoàm. Mùi vị thực sự là tương đối tốt nha, dựa vào nhiều năm kinh nghiệm ăn uống, Đường Vũ Lân rất nhanh sẽ nhận ra, những loại mỹ thực này đều được dùng nguyên liệu có hàm lượng dinh dưỡng cao để nấu, cũng không hề kém hơn chỗ sư bá chút nào. Tất cả đều là nguyên liệu nấu ăn cao đẳng giàu chất dinh dưỡng. Đây là hải sâm hoang dại to thật. Cái đầu lớn như vậy ít nhất là 20 năm trở lên. Đường Vũ Lân vừa ăn, vừa nhận định nguyên liệu nấu ăn. Mùi vị những loại thức ăn này không phải là cực kỳ tốt nhưng cũng tuyệt đối là chân tài thật học. Hắn được ăn một bữa no, ăn đến mặt mày hớn ha hớn hở. Cách chương.